chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973 rửa mối nhục xưa. Chương 973 rửa mối nhục xưa. Đi, cho bọn hắn trợ uy đi. Không phải trợ uy, đó là cái gì? Rửa mối nhục xưa, hảo, chính là, ách, phía trước bọn họ đều thua như vậy thảm đâu. Lần này sẽ không, vì sao? Trong chốc lát người sẽ biết ba người cùng nhau lao tới chiến trường, vừa lúc Dương Duệ cùng nhau. Thư đồng nhóm cũng đều tụ tập ở nơi đó, bị người xì hơi giống nhau ẩu đả, Dương Nhuệ khí đến máu dâng lên, đột nhiên vọt qua đi giận dữ hét. Các ngươi làm cái gì? Những người đó nhìn đến hắn, cười lạnh nói, nhà tương đương, này không phải phía trước kia bị chúng ta tấu đến nhất thảm tiểu thư đồng sao? Như thế nào, đi tùy tâm ban đương thư đồng liền cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. So các ngươi này đó cầm thú hiếu thắng là được. Ha ha, người một cái thư đồng, dám nói so với chúng ta này đó chính thức học viên cường. Xin hỏi ai cho ngươi tự tin? Trần Thanh Thanh lóe sáng lên sân khấu nói. Ta, mọi người hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Lại ngữ khí ngả ngớn nói. Đại mỹ nữ, cửu ngưỡng đại danh tương đương. Ta Trần Thanh Thanh tiểu đệ. Các ngươi cũng dám trêu chọc. Chúng ta tấu chính là trong học viện thư đồng. Cùng các ngươi dường như không quan hệ sao? Ngươi không phải hỏi ai cấp Dương Duệ tự tin sao? Chính là ta cấp, khó chịu, đánh một hồi như thế nào? Hiên Viên Kiếm không tham dự, không tham dự, lão tử còn có Côn Luân Kính đâu. Một đám cẩu nhật, mắt chó xem người thấp, thư đồng liền dễ khi dễ sao? Sẽ không tôn trọng người khác người, cuối cùng đều mẹ nó đến xui xẻo đạo lý. Hiểu hay không, chớ khinh thiếu niên nghèo, hiểu hay không? Ai nói đến chuẩn, này đó thư đồng về sau sẽ không một bước lên trời. Người nọ hai tròng mắt sáng người nói, có thể, cùng mỹ nữ đánh nhau là vinh hạnh của ta. Từ Đồ Phong nhìn chằm chằm hắn bên cạnh cái kia đánh người hung mãnh nhất nhân đạo. Ngươi, đánh với ta một hồi. Người nọ ngữ khí khoa trương nói, ta khờ a ta đánh với ngươi. Ngươi chính là có thần khí phục hy cầm nơi tay người. Ta không cần thần khí. Ngươi thật sự, tự nhiên là thật sự. Kia hảo, vừa vặn tổng cộng ba cái diễn võ trường. Bên kia chiếm dụng một cái. Hiện tại chúng ta tới một hồi. Nhưng thật ra phải thử một chút. Này tùy tâm nói người sáng lập sâu cạn Tư Đồ Phong toàn bộ hành trình đạm cười. Làm người cảm thấy thần bí cực kỳ. Một chút đều không sợ hãi bộ dáng, những người đó đáy lòng mạc danh liền không có tự tin, ba cái lôi. Đài, bên kia Diệp Tu cùng người chiếm lĩnh một cái, Trần Thanh Thanh cùng người chiếm dụng một cái. Tư Đồ Phong cùng người chiếm dụng một cái, khán giả đôi mắt tỏ vẻ cũng không biết hướng chỗ nào. Nhìn, cơ hồ là nơi nào bắt đầu đánh đến xuất sắc liền hướng tới nơi nào xem, Trần Thanh Thanh đối thủ. Phát hiện nàng không có Hiên Viên Kiếm, cư nhiên còn có Côn Luân Kính, chỉ cảm thấy là đậu má. Nếu là biết Tư Đồ Phong âm thầm đem tiên cung cũng để lại cho Trần Thanh Thanh. Tuyệt đối sẽ điên, thần khí nơi tay liền tính, còn tùy thời đều làm tốt đánh không thắng liền chạy chuẩn bị. Này cũng không ai, nhưng mặc dù trong lòng cảm thấy không công bằng, cũng thực bất đắc dĩ a. Chỉ nói không cần Hiên Viên Kiếm. Không biết nàng còn có khác thần khí a. Lúc này nàng thực lực tuy rằng không đủ cao, vừa mới thăng cấp thượng thần thực lực, lại thao tác Côn Luân Kính, uy lực quá độ, này đối với chỉ có một cấp thấp thần khí đối thủ mà nói. Tuyệt đối có chí mạng lực sát thương, thần khí nơi tay. Cũng chỉ có một có, ở Côn Luân Kính uy lực đối lập dưới. Đều cảm thấy chính mình kia cấp thấp thần khí cùng phế tài không khác nhau, hàng so hàng muốn ném a. Tuy rằng dựa vào tự thân thực lực, đỉnh một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là thua. Người nọ bị đánh hạ lôi đài. Không phục nói, người nếu là không cần Côn Luân Kính, người khẳng định đánh không lại ta. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, người nếu là đem ngươi tu vi, hàng đến tiểu thần cảnh giới. ngươi còn đánh không lại lão nương đâu. Theo bản năng, chung quanh liền có người nhịn không được phun cười ra tiếng, không hề nghi ngờ. Trận chiến tranh này đối khán giả mà nói, không có gì không công bằng, một cái thực lực cao, không có tốt thần khí, một cái thực lực thấp, lại có thần khí nơi tay, tự công bằng một hồi chiến tranh không phải sao? Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng nói, cười cái gì cười, thua liền thua, đương lão tử thua không nổi sao? Rồi sau đó xám xịt rời đi diễn võ trường, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu nói. Về sau, nếu ai lại khi dễ này đó thư đồng, ẩu đả bọn họ, chúng ta trên lôi đài thấy thất trương. Những cái đó thư đồng nhóm, đều mau bị nàng cảm động đến khóc, chưa từng có người. Như vậy giữ gìn quá bọn họ, cùng bọn họ tôn nghiêm, đi vào Sơn Thần Thư Viện đều là mang theo tốt đẹp mộng tưởng tiến vào. Nhưng tiến vào lúc sau lại mỗi ngày đều bị chịu khuất nhục. Bất quá lại vẫn như cũ kiên trì, khổ chung mua vui, hy vọng có một ngày, cũng có thể đủ một bước lên trời. Trần Thanh Thanh nhảy xuống lôi đài, Dương Duệ mang theo những người này, hướng tới nàng đã đi tới, đoàn người liền phải nói cảm tạ lời nói. Trần Thanh Thanh lập tức xua tay nói, không cần khách sáo, nghe nói các ngươi đều tưởng tu luyện tùy tâm nói. Không tồi. Tùy tâm nói là chúng ta duy nhất đường ra, ni ma đây là bởi vì bọn họ còn không có tư cách ở thượng. Thần thư viện tu luyện vô tình đạo, cho nên muốn theo chân bọn họ tu luyện tùy tâm nói sao? Như thế nào cảm giác tùy tâm nói bị xem thấp đâu? Trần Thanh Thanh mày, không tự giác nhíu khởi, những người đó đáy lòng một đột. Lập tức liền có người nói, tiên tử đừng hiểu lầm, chủ yếu. Chúng ta không muốn làm bọn họ người như vậy. Vô tình nói chính là tu luyện lại mau, lại nghịch thiên, chúng ta cũng không nghĩ trở nên theo chân bọn họ giống nhau càng tu luyện. Càng vô tình vô dục, đem bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật đều không bỏ ở trong mắt. Bất luận kẻ nào tôn nghiêm, bọn họ đều có thể tùy ý dẫm đạp, cùng một đám động vật máu lạnh giống nhau. Quá thật đáng buồn, đúng vậy. Đây là chúng ta nhất trí ý tưởng, còn thỉnh tiên tử thanh toán. Chúng ta cũng không có như vậy dã tâm lớn, tưởng cùng Dương Duệ giống nhau trở thành Tư Đồ Phong đồ đệ. Chỉ cần các ngươi có rảnh thời điểm, cũng giáo dục chúng ta tùy tâm nói. Chúng ta có thể xin, làm các ngươi chuyên dụng thư đồng. Những lời này, nhưng thật ra có sức thuyết phục đến nhiều. Trần Thanh Thanh lập tức liền vừa lòng, bất quá vẫn là. Cho đại gia nói rõ ràng tùy tâm nói lợi và hại, tùy tâm nói. Tu chính là bản tâm, chú ý chính là hết thảy tùy tâm. Nếu là các ngươi trong đó có người, có chú định tùy tâm không được sự tình, liền vẫn là không cần lựa chọn tùy tâm nói. Những người đó cười khổ nói, chúng ta nhất không thể tùy tâm sự tình chính là không có người nguyện ý tiếp nhận chúng ta này đó. Tán tiên, chúng ta không có tu luyện tài nguyên. Không có thân gia bối cảnh, liền đi tiên giới học viện tu luyện tư cách đều không có. Giống như là một đám bị thiên đạo vứt bỏ người giống nhau. Vẫn luôn đều tìm không thấy chính mình con đường phía trước là. Chúng ta sở dĩ có thể đi đến cùng nhau, chính là bởi vì chúng ta đều trải qua đều thực tương tự. Tùy tâm nói xuất hiện, làm chúng ta nhìn đến con đường phía trước, cầu tiên tử thanh toán. Cầu tiên tử thanh toán, đoàn người đồng thời ôm quyền khom lưng, trên mặt đều treo một mặt kiên định biểu tình, Trần Thanh Thanh lập tức đem còn ở quan chiến Diệt Tu. Cùng đối thủ đánh nhau chung Lộ Giao Giao cấp hô lại đây, Lộ Giao Giao trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào. Ý nói, Thanh Thanh, làm gì nha, ta còn đang xem đánh nhau đâu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào? Chúng ta Giao Giao cũng muốn học đánh nhau. Hắc hắc, về sau chung quy cũng là muốn thượng chiến trường, đúng vậy. Là nên trước tiên học tập. Vội xong ta cũng đi xem Tư Đồ Phong đánh nhau. À, Tư Đồ Phong cũng ở đánh nhau. Đúng vậy, ách, ba cái lôi đài cách đến độ có điểm khoảng cách. Ta xem quá nhập thần. Cư nhiên không phát hiện, không có việc gì. Người trước cấp này đó bị đả thương thư đồng nhóm chữa thương. Sau đó chúng ta cùng đi xem. A, như thế nào sẽ bị thương A bọn họ? Bị một đám ác bá đánh. Đã bị ta đuổi đi. Từ Đồ Phong bên kia đang ở cấp giáo huấn. Qua, Thanh Thanh ngươi quá lợi hại. Cư nhiên còn có thể đánh ác bá. Bất quá này thượng thần thư viện. Cư nhiên cũng có ác bá. Nhiều lắm đâu. Một đám đều mắt thấy người thấp gia hỏa. Trước không nói này đó. Cho đại gia chữa thương. Sau đó cùng đi vây xem. Hảo Lạc, Lộ Giao Giao tế ra nữ hoa thạch. Chỉ một thoáng, giữa không trung đều là hồng nhạt quang mang. Xinh đẹp cực kỳ, mọi người tầm mắt không tự giác bị bên này hấp dẫn lại đây, liền thấy nữ hoa thạch. Đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, bắn vào mỗi người trong cơ thể, những cái đó thương đều không nặng. Nhanh chóng bị chữa trị hảo. Đáy lòng mọi người đều là cả kinh, đây là trong truyền thuyết nữ hoa thạch. 10 đại thần khí chung duy nhất một kiện chữa khỏi hệ công năng thần khí. Quả nhiên nghịch thiên, những cái đó thư đồng nhóm. Hai tròng mắt tỏa sáng nói. Cảm ơn tiên tử cứu giúp. Lộ Giao Giao chịu không nổi khen. Sắc mặt đỏ bừng nói. Không cần cảm tạ ta. Tạ Thanh Thanh liền hảo. Ta nghe nàng, cảm ơn hai vị tiên tử. Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói. Dương Duệ, người mang theo đại gia tự do hoạt động đi. Trong chốc lát trở về lúc sau, mang lên bọn họ cùng nhau. Chúng ta đi trước tham quan sư phụ người chiến đấu, hảo. Mà Tư Đồ Phong bên kia, chiến đấu lâu như vậy, khẳng định cũng là có vấn đề. Tư Đồ Phong hứa hẹn không cần thần khí. Mà đối phương trong tay lại có được một phen trung phẩm thần khí. Không ở 10 đại thần khí chi liệt. Uy lực lại cũng rất lớn, giống như là một hồi thực không công bằng thi đấu giống nhau, phía trước. Tư Đồ Phong ở đối phương tự thân thực lực cùng thần khí uy lực dưới. Vốn dĩ đều sắp có chút chống đỡ không được bởi vì đều là thượng thần cấp bậc thực lực. Hắn mặc dù cao hơn một bậc, cũng có chút cố hết sức nhưng đột nhiên, tâm cảnh lại một lần đã xảy ra thật lớn biến hóa. Liền dường như cả người tràn ngập dùng không xong lực lượng giống nhau, thực ngày mai. Lại là công đức ở quấy phá, tùy tâm nói về sau lại nhiều một đám đệ tử. Hắn cái này tùy tâm nói người sáng lập có được một chút công đức, hắn cả người đột nhiên bị kim. Quang quay chung quanh, trực tiếp liền tính dễ nổ một kích, đem đối tượng liền người mang thần khí cùng nhau oanh hạ lôi đài. Mọi người xem đều là vẻ mặt mộng bức ngọa tao. Rõ ràng phía trước đánh đến như vậy cố hết sức, mặt sau lại nhất chiêu chí thắng. Quả thực quá nghiêu bức hảo sao? Mà này đó tính cái gì? Cái kia từ dưới lôi đài bò dậy đối thủ, vẻ mặt kêu gào gào giống nói. Tư Đồ Phong, người gian lận, Tư Đồ Phong nhất phái đạm nhiên nói. Xin hỏi ta nơi nào gian lận? Người đã nói không cần Phục Hy Cầm. Người gian lận, ta vô dụng, người tuyệt đối hữu dụng. Nếu bằng không ta như thế nào sẽ bại? Ta thần khí đều bị ngươi cấp hủy diệt rồi. Đánh bại ngươi, hủy diệt ngươi thần khí. Chính là ở gian lận. Ngươi cảm thấy ngươi một cái thượng thần cấp bậc mà thôi. Liền có bản lĩnh hủy diệt thần khí sao? Này không phù hợp lẽ thường hảo sao? Ngay cả khán giả đều cảm thấy có vấn đề. Tư Đồ Phong lại bình tĩnh nhìn về phía đại gia nói. Mọi người xem đến ta tiên khí nhan sắc không có. Ngoặc kép, hết chương.